Giang Sơn, quyển 3 chương 26, Phò Mã ra đánh đàn, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 26, Phò Mã ra đánh đàn 1. Nếu không có chân chính trải qua cuộc sống xa hoa phú quý, đó là rất khó cảm nhận được cái gì gọi là thiên đường nhân gian. Tiết Phá Dạ ở Phò Mã phủ nghỉ ngơi 2 ngày, đã rất sâu cảm nhận được hưởng thụ mà quyền thế mang đến. Ản tuy rằng không phải thiên cung quỳnh tương ngọc dịch nhưng mà cũng tuyệt đối không có kém bao nhiêu, bay trên trời bơi dưới nước chạy trên đất đều là trải qua chế tác tinh tế, do đầu bếp đỉnh cấp làm ra, không những khẩu vị thật tốt, hơn nữa đa dạng đẹp mắt còn có các loại chú ý trước và sau khi ăn, hương vị ngọt ngào từ ngụm canh một hoa quả tươi quý hiểm từ các nơi đại sở cung cấp đưa lại đây, không chỗ nào là không chú ý đến cực điểm. Di quận chúa chuyên môn để cho đại sư phụ kinh đô. Thải Điệp Vũ, đi vào phủ Phò Mã, vì Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử thậm chí là Tiểu Thạch đầu đo đạc cầm y ngọc bào làm theo yêu cầu chủng loại thật nhiều, chỉ nói với Tiết Phá Dạ mà nói, ban ngày 3 bộ, ban đêm 2 bộ, đồ chính tổng cộng là 5 bộ, ngoài ra còn có võ trang khi tập võ 3 bộ, áo choàng ở nhà 2 bộ, giày ủng mỗi loại 2 đôi, liền ngay cả mũ cũng là đại sư phụ Thải Điệp Vũ tỉ mỉ chế ra, có thể nói là kiểu dáng cùng chất lượng đều đứng đầu. Vì thuận tiện Tiết Phá Dạ xuất hành, Di quận chúa ở chuồng ngựa cho Mã Phu Tuyền một ngựa tốt thượng đẳng, đồ của hoàng gia, luôn không kém thứ trong phủ Phò Mã, cũng tuyệt đối là thiên hạ ít có. Trừ cái đó ra, Di quận chúa còn vì Tiết Phá Dạ trang bị xe ngựa, 1-2 sa phu ngày đêm thay phiên chờ đợi. Di quận chúa đối với một sư phụ như hắn, có thể nói là tôn kính đến mức tận cùng, cũng chiếu cố đến cực hạn, đám hạ nhân phủ Phò Mã cũng đều biết trong phủ đến mấy người xa lạ, trong đó một vị đúng là sư phụ của quận chúa cho nên đối với mấy người Tiết Phá Dạ phía bên Bắc Viện đều tôn kính đầy đủ. Tiết Phá Dạ trong lòng đối với Di quận chúa tiểu đồ đệ này cũng rất là có vài phần cảm kích, nghĩ đến sau này còn phải lợi dụng Di quận chúa đi thăm dò tin tức cúc hoa đồng cùng đào hoa đồng, rất có vài phần áy náy, hạ quyết tâm đem một chút công phu của mình truyền hết cho Di quận chúa. Tiểu Thạch đầu 2 ngày này vẫn ngơ ngác không nói gì, Tiết Phá Dạ cũng không có đi khuyên, có một số việc thật đúng là không phải người khác có thể khuyên thông, chỉ có chính mình nghĩ thông suốt mới được, khúc mắc chôn ở chỗ sâu trong lòng mới có thể chậm rãi cởi bỏ, cho nên dặn Lục Nương Tử chiếu cố Tiểu Thạch đầu cho tốt, bản thân tìm kiếm cơ hội tìm hiểu cúc hoa cùng đào hoa ở đâu. Lục Nương Tử ngầm đem phương thức liên lạc phân đà kinh độ nói cho Tiết Phá Dạ, Tiết Phá Dạ ghi nhớ trong lòng, cũng không vội vã đi liên lạc, chỉ có đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, mới có thể mạo hiểm bại lộ thân phận chính mình đi liên lạc huynh đệ phân đà kinh đô. Lại nói tiếp cái phủ Phò Mã này thật đúng là một nơi thanh tịnh, nhất là Tiết Phá Dạ thông minh, thật đúng là không phát giác có người dám thị mình, cứ như vậy, trong lòng kiên định không ít, so với trận trước đi theo đội ngũ trưởng công chúa, mỗi ngày tựa như làm giặc vậy, thật sự thực không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di quận chúa phân phó xuống, Tiết Phá Dạ là sư phụ của nàng, tự nhiên có thể ở phủ Phò Mã đi lại chung quanh, bất quá chính viện bên kia chính là chỗ trưởng công chúa cùng Phò Mã ở, người ngoài là không thể đi vào, chính là Di quận chúa, đó cũng là được triệu hồi mới có thể đi vào, ngày thường cũng không phải nói vào là vào. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ hưng chí đối với chỗ ở của thành viên hoàng thất này cũng thực cảm thấy hứng thú, ở phủ Phò Mã dạo qua một vòng, thế mà đi suốt cho tới buổi trưa gian, vẫn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái mà thôi. Phò Mã phủ chiếm diện tích cực rộng, nối thành một mảng, trừ bỏ chính viện, hậu viện, tây bắc hai viện ra, cũng có đại hoa viên, chu viện, mã phòng, diễn võ phòng, bọn hạ nhân ở tại nam định viện cùng nữ đinh viện, hộ vệ viện, yên chi viện, đầy đủ mọi thứ to lớn rộng rãi. Phò Mã là xuất thân võ quan, cho nên thiết có diễn võ phòng, nghe nói Phò Mã khi rảnh rỗi, luôn thích ở trong này luyện quyền cước, mà Yên Chi Viện là gần đây mới xây dựng thêm, hoàng đế bệ hạ thương yêu Di quận chúa, phân phối nữ binh doanh Yên Chi Doanh hoàng gia lại đây hộ vệ Di quận chúa chờ đợi điều khiển, cái Yên Chi Doanh này lấy hoa cung vệ cầm đầu, có hơn 30 người, thuần một sắc ngực lớn mông nở tư thế oai hùng. Tiết Phá Dạ vừa tiến Yên Chi Viện, lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của các nữ binh, lập tức chạy trối chết, hắn thật đúng là lo lắng đám cọp mẹ này nhất thời động tình, liền ở Yên Chi Viện đem mình ăn luôn. Ở kinh độ chỗ quyền thế nhất, các ngự sử đại phu ngự sử đài hướng hoàng đế bọn họ tiến gián, nói rõ lần này Liêu Cầm ở Lục Hợp Viện bị công nhiên ám sát, vậy cũng là chuyện hổ thẹn của triều đình, vô luận như thế nào phải truy tra hung phạm, đưa ra công lý, để chính pháp kỳ càng vãn hồi mặt mũi hoàng gia. Vì thế hình bộ, đại lý tự kinh đô phủ các nha môn này lập tức xâm nhập điều tra, chỗ sáng, chỗ tối quan sai thám tử đều tung ra, đều tỉ mỉ điều tra hẳn lên. Tuy rằng rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng, lần này Lưu Cầm bị giết, mặt sau bối cảnh vô cùng thâm hậu, không thể đụng vào, nhưng mà đường đường trưởng tôn Càn Vương gia bị giết cũng không thể không có nửa điểm động tĩnh, cho nên mọi người động tĩnh biến thành thực hung, ở giữa tự nhiên không thiếu được bắt chút người vô tội, nghiêm hình bức cung, thậm chí bởi vậy cung ra một ít hành vi phạm tội khác, phá một ít án khác, nhưng mà đối với chuyện Lưu Cầm bị ám sát mà nói, bất quá là tiếng sấm lớn mưa lại nhỏ, cũng không có khả năng có tiến triển thực chất gì. Công trình mặt mũi vĩnh viên là cái dạng này, càng là trường hợp như vậy, cũng lại càng chứng minh sự tình khó làm. Mọi người cũng đều nghe nói Càn Vương gia cùng trưởng công chúa ở trước Nam Ngọc Môn xung đột, nghe nói lão vương gia thực mỗi ngày ngồi ở đại đường, chờ trưởng công chúa cha ra hung phạm, nếu không liền lên Kim Loan Điện tìm hoàng để bệ hạ chủ trì công đạo. Vì thế các nha môn quan sai thám tử mặc dù là gióng trống khua chiêng điều tra hung phạm phía sau màn ám sát Lưu Cầm, nhưng mà tâm tư lại đặt ở rằng co ở trên Kim Điện. Trưởng công chúa cùng Càn Vương gia ở Kim Điện tương đối, đó chỉ sợ là một chuyện hết sức đặc sắc. Một ít người dụng tâm kín đáo, đã bắt đầu tinh tế từ những chi tiết xấu ở trong đó mà dò ra manh mối, thậm chí có chút người đã chuẩn bị nhằm vào việc này làm chút tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xá kinh đô sạch sẽ mà rộng lớn, phòng ốc ngay ngắn có trật tự, màu xanh là màu chính yếu ở kinh đô, tựa như là hoàng thất đại sở cũng không thích quá mức chói mắt, cho nên kinh đô là trung tâm văn hóa chính trị, ngược lại không muốn hồng nghìn tía đủ màu diễm lệ như là ở Giang Nam, nơi này lộ ra phong cách cổ xưa, lộ ra trang trọng, lộ ra nghiêm túc, càng lộ ra ngưng trọng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 26, Phò Mã Gia đánh đàn. 2. Tiết Phá Dạ ngồi ở trong xe ngựa, hơi vén bức màn, nhìn mưa phùn nhẹ nhàng rơi lên trên mặt đường, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tiêu điều. Từ khi tiến vào kinh đô tới nay, liên tục 3 ngày, mưa phùn khi mạnh khi yếu, thật đúng là chưa có chân chính dừng qua, ông trời tựa như thật muốn làm cho thế nhân cảm thụ thê lương của hắn vậy. Mặc dù ở trong phủ Phò Mã, bọn hạ nhân hầu hạ cẩn thận chu đáo, nhưng mà Tiết Phá Dạ trời sinh chính là người không chịu ngồi yên, đợi lâu cũng muốn ra được một chuyến, nhìn một cái. Ở phủ Phò Mã, trừ bỏ Di quận chúa ra, mỗi người đều vô cùng cung kính, điều này làm cho Tiết Phá Dạ thực không thoải mái, về phần Mỹ Nam tử số 1 số 2 trong truyền thuyết đại sở, Phò Mã gia trượng phu trưởng công chúa Tiết Phá Dạ cho đến bây giờ cũng đều không có nhìn thấy. Điều này làm cho Tiết Phá Dạ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, luôn cảm thấy Phò Mã gia tựa như cũng không phải ở bên trong phủ Phò Mã. Ven đường nhánh cây ở trong mưa đâm ra mầm mới, sinh mệnh luôn vòng đi vòng lại như vậy, bất tử bất diệt. Kinh đô đương nhiên là có người, có rất nhiều người, bình dân phiến tốt, quan to quý nhân, ngoại bang man di thương nhân cự cổ, có thể nói nhân gian bách thái, cảnh tượng như vậy, ở phố Càn Khôn lớn nhất kinh đô nhìn qua là có thể thấy. Phố Càn Khôn là đường cây nối thẳng hoàng cung, hai bên đường người đi đường tấp nập, cửa hàng như rừng, rực rỡ muôn màu, hàng nội hàng ngoại cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi mang theo đủ bạc ngươi có thể ở trên con đường này mua được bất kỳ thứ gì trên thế giới này bán. Cửa hàng kinh đô, mặc kệ lớn nhỏ, mặt tiền cửa hàng đều vô cùng tinh xảo, trang hoàng đều xa hoa đại khí hơn xa so với ở các thành thị khác, tựa như không làm như vậy, biểu hiện không ra thân phận là cửa hàng kinh đô vậy. Buôn bán ở kinh đô, đương nhiên không phải là chuyện đơn giản, các mặt chuẩn bị tuyệt đối không phải các thành thị khác có thể bằng được, nhưng mà bọn họ kiếm được lợi nhuận, đương nhiên cũng không phải thương nhân các thành thị khác có thể so sánh. Cửa hàng tuy rằng nhiều, nhưng mà cũng không ồn ào, mọi người đi qua phố Càn Khôn, mặc kệ là quan to hiển quý hay là dân chúng bần đầu, nói cũng không nhiều, rất hiểu quy điều. Nói năng thận trọng, đây là kinh đô, ai cũng đều rõ ràng ý tứ. Họa là từ ở miệng mà ra, đô sát viện cùng đám tôn từ kinh đô từ y nọ ai đều đoán không ra bọn họ sẽ từ nơi nào xông ra, thậm chí có khả năng vị ông chủ cửa hàng này chính là thám tử đô sát viện hoặc là từ y kinh đô phủ, nếu như nói vài câu nghịch phản ngay cả chính mình đều cảm giác không ra, nói không chừng ở trên ngõ nhỏ hoặc là trên giường ở nhà mình, sẽ bị người bí mật âm thầm đưa tới một nơi nào đó, sau khi nghiêm hình tra tấn một chút, ở dưới tình huống không rõ tình hình mà ấn dấu tay, như vậy cái mạng này cũng cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng lưới gián điệp ở kinh đô đại sở, đó là khủng bố mà nói ra làm cho người ta biến sắc, đương kim thánh thượng tựa như thực thích trò chơi này, từ khi hắn lên ngôi, đốc sát viện cùng kinh đô phủ vốn đang là thực bình thường, lại thành hai cơ cấu khủng bố nhất đại sở, thậm chí còn hoàng đế bệ hạ tự mình ban xuống ý chi, kinh đô phủ cùng đô sát viện là cơ cấu trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, không cùng nha môn gì khác phát sinh quan hệ, hơn nữa hàng năm chuyên môn từ quốc khố rút ra bạc nhét vào nội khố hoàng đế, mà cái khoản tiền này, chính là lương bổng cùng phí dụng làm việc cho hai ngành lớn này, hộ bộ không thể can thiệp. tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ đương nhiên không biết tình huống cụ thể của kinh đô phủ cùng đô sát viện, nhưng mà nhìn người đi đường đầy đường, nhưng không có bao nhiêu thanh âm, liền rõ ràng kinh đô gián điệp hoạt động thực mạnh mẽ. Cái này đương nhiên không phải là chuyện tốt gì. Minh quân thời cổ, đều là rộng đường ngôn luận, lời là vô tội, vậy tự nhiên tụ tập nhiều thông tin, có thể thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, biết được tệ đoan triều chính, như vậy mới có thể ứng tệ sinh chính. Đường Kim Thánh Thượng tựa như cũng không để ý tới điểm này, hoặc là hắn có sách lược trị quốc của chính mình, có lẽ hắn cho rằng, quốc nếu thái bình, tất không thể để cho thần dân khởi dị tâm, mà mạng lưới gián điệp tựa như thực dễ dàng tra ra ai là trung thành ai là mưu nghịch. Trị đại quốc giống như là làm bếp, mỗi người đều có phương pháp chế biến thức ăn riêng, mỗi hoàng đế cũng tự nhiên có sách lược riêng trong lòng. Ở trên đường dạo qua một vòng, Tiết Phá Dạ cũng không có nhìn thấy sự tình gì thực đặc biệt, chỉ cảm thụ loại không khí nghiêm túc này ở kinh đô, lúc này mới để cho Sa Phu trở về phủ phò mã. Hai ngày này tuy rằng trời mưa, Di quận chúa cũng không có thả lỏng, vẫn đế cho mấy người hoa cung vệ cùng luyện tập khí lực. Đối với nàng mà nói, hiện tại mục tiêu quan trọng nhất chính là nhanh nâng lên vật nặng 50 cân, cứ như vậy, tài bắn cung cao siêu của sư phụ có thể chân chính truyền thụ cho mình. Tiết Phá Dạ trước mắt dạy dỗ chỉ là tư thế bắn tên cơ bản nhất cùng với thủ pháp nắm cung, cái này tuy rằng là trụ cột nhưng cũng là một khâu quan trọng nhất, có thủ pháp nắm cung tốt, đối với các nhân tố bắn tên sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Lúc trước một Lạp Xích khi dạy cho Tiết Phá Dạ tiễn pháp cũng bỏ công sức không ít ở tại phương diện này. Cũng không biết một đại ca này thế nào. Tiết Phá Dạ nhìn chỗ bắn tên ở hậu hoa viên của Di quận chúa, không khỏi nghĩ tới một Lạp Xích bộ dạng hàm hậu khôi ngô cùng cá tính hào sảng nọ như ở trước mắt. Một Lạp Xích trước khi chia tay cùng Tiết Phá Dạ định ra hẹn ước gặp nhau, lại đáp ứng sẽ đưa đàn ngựa lại đây, chậm thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, thời gian trôi mau, 3-4 tháng đã qua đi cũng không biết một Lạp Xích có từ đại thảo nguyên rộng lớn quay lại Giang Nam phồn hoa hay không. Mấy ngày này lại trôi qua trong mưa kéo dài, dùng qua bữa tối, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn mấy cây tùng cao mất ở ngoài phòng, Tiết Phá Dạ chính mình cũng có chút ngần người. Tiểu Thạch Đầu hôm nay khí sắc tốt hơn không ít, ăn không ít cơm, tựa như bắt đầu nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ tin tưởng Tiểu Thạch Đầu có năng lực này, đứa nhỏ này trong xương cốt có cá tính kiên nghị, bất khuất, đương nhiên không có khả năng bởi vì bị trục xuất khỏi vương phủ liền tinh thần sa sút xuống. Con đường của hắn còn rất dài, suy sụp còn có rất nhiều, chỉ có từ nhỏ liền rèn luyện dũng khí đối mặt suy sụp mới có thể làm cho con đường về sau của hắn đi thông thuận một ít. Một trận tiếng đàn xa xưa mà êm tai phiêu vào trong viện, xa xưa lâu dài, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, lại có thể làm cho Tiết Phá Dạ nghe rõ ràng. Tiết Phá Dạ đứng dậy, ngạc nhiên nói. Đã muộn thế này, thế nào lại có người đánh đàn? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 26, phò mã ra đánh đàn. 3. Mưa dầm liên miên, làm cho kinh đô bóng đêm vô cùng hôn ám, trên trời không trăng, bên trong phủ nếu không phải khắp nơi đốt đèn, thật đúng là một mảng tối đen, lúc này mơ hồ truyền đến tiếng đàn, bình thản thanh nhã Tiết Phá Dạ trong đầu thậm chí hiện ra bộ dáng giai nhân ở trong bóng đêm đánh đàn. Tiết Phá Dạ nhíu mày, đẩy cửa ra sân, theo tiếng đàn đi qua tìm kiếm. Hắn trời sinh chính là một người tò mò, khuya khoát truyền đến tiếng đàn hay như thế, cái này đương nhiên là một chuyện làm cho người ta thực buồn bực theo tâm tư của hắn, luôn muốn đi nhìn một cái. Nghe tiếng đàn, đúng là đầu đại hoa viên nọ truyền đến, nếu không có bên trong phủ phò mã vô cùng im lặng, tiếng đàn nọ thật đúng là khó rơi vào trong viện của Tiết Phá Dạ. Đại hoa viên cách bắc viện mà Tiết Phá Dạ ở cũng không xa, dọc theo đường đi hành lang gấp khúc nước chảy, cầu nhỏ cây xanh, các nơi đều đốt đèn, cho nên trên đường cũng là rõ ràng, bọn hạ nhân tựa như đều đã nghỉ ngơi, toàn bộ phủ phò mã một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn nọ đứt quãng truyền tới. Mấy ngày liền mưa dầm tối nay đúng là đã ngừng, không khí cực kỳ tươi mát, mùi thơm cỏ xanh cây xanh tiến vào trong mũi Tiết Phá Dạ, làm cho hắn rất thích ý, bên trong phủ phò mã chỉ có các hộ viện tuần tra qua lại, hành động cũng cực kỳ nhẹ nhàng, ngẫu nhiên gặp gỡ Tiết Phá Dạ, đều cung kính hành lễ, sau đó cũng không hỏi nhiều, đi thẳng tuần tra. Tiết Phá Dạ là sư phụ Di quận chúa, đại sở quốc tôn sư trọng đạo, ai cũng không dám đắc tội vị sư phụ này. Đến một chỗ cổng vòm lớn màu xanh, chỉ thấy phía trên cổng vòm có một tấm biển, viết 4 chữ. Tố Tĩnh Thông U, biết đây một là đại hoa viên phủ phò mã. Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, trước cửa cũng không có hộ vệ cho nên lững thững mà vào. Hắn tối nay mặc một thân trường bào màu xanh đen, đi giày nhẹ thoạt nhìn cũng anh tuấn tạo nhã. Tiếng đàn rõ ràng hẳn lên, Tiết Phá Dạ thậm chí nghe được ở trong tiếng đàn kia thế nhưng hỗn loạn tiếng ca trôi nổi, như có như không tiếng ca cùng tiếng đàn xen lẫn cùng một chỗ, vẫn như cũ rõ ràng truyền đến. Sao chống lại đêm tiêu dao bốn phía mờ mịt nghe nguyệt minh, như nhập thiên nhai, tiêu không được mưa bụi như mộng. Lại quay đầu, đã là sớm chiếu mục ca, hồn đoạn thiên nhai người say nằm. Tiết phá dạ đã nghe ra ca hát khẳng định là một nam nhân, mang theo trung khí hùng hậu. Tiết phá dạ ngừng bước chân, chẳng lẽ là người khác ở trong bóng đêm nói chuyện yêu đương, nam nhân ca hát nữ nhân đánh đàn, mình là không tiện quấy rầy. Đang muốn trở về, nhưng mà nghe tiếng đàn nọ bỗng nhiên chợt chuyển, lại là âm leng keng, tràn đầy khí tranh sát, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là nói chuyện yêu đương, cũng không cần phải đàn âm binh đao chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng là vị huynh đài ấy ở đây tự tiêu khiển. Nhanh bước chân hơn, xuyên qua phốn hoa ngọc thụ, đi qua khóm chuối, chuyển quá lốc quanh, chỉ thấy phía trước đèn đuốc sáng lạn, một tòa đình rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Trong đình, chỉ có một người đang hưng chí giạt rào đỡ tiêu vĩ cầm, cao giọng hoan sướng, tiêu sái không kiềm chế được. Đình bốn phía có móc 6 cây đèn, đèn lồng sáng ngời chiếu trong đình sáng như ban ngày, tuy rằng nhất thời thấy không rõ dung mạo người đánh đàn, nhưng mà ở bên này nhìn lại, đã là vô cùng tao nhã. Tiết phá dạ không tự chủ được đi đến bên cạnh đình, lúc này đã thấy rõ ràng, chỉ thấy người này mặt như quan ngọc trên mặt cơ nhục rắn chắc mà lại trắng nõn, tóc thực tự nhiên để xõa xuống, dùng một sợi lụa vàng buộc lại, mi thanh mục tú, vô cùng xinh đẹp, ở dưới đèn đốt sáng ngời, liền như thiên cung thánh tử xinh đẹp nhất ở trên trời, thậm chí ngay cả tiên nữ so ra cũng kém dung mạo của hắn. Kinh đàn, hai mắt nhắm nghiền, trong hắn tiêu sái không kềm chế được lúc miệng hoan ca, giống như si cuồng. Tác giả, Sa Mạc Văn Tần, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết phá dạ bị cái tiếng đàn cùng tiếng ca này làm cho say mê, ngơ ngác đứng ở bên ngoài tận tình hưởng thụ. Khi một cái âm phù cuối cùng kết thúc, Tiết phá dạ vẫn say mê trong đó, trong lòng thực rõ ràng câu tục ngữ thực tục kia. Khúc này chỉ ứng trên trời mới có, nhân gian có thể nghe thấy được vài lần. Người nọ thu tay, thế mà thực tiêu sái đứng lên, trực tiếp hỏi. Người thích đàn, Tiết phá dạ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại thấy người này sau khi đứng lên, lại là một phen bộ dáng ngọc thụ lâm phong, nếu thiên hạ thực sự có Phan An Tổng Ngọc, người này chỉ sợ cũng không thua kém gì so với bọn họ. Một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, lại mang theo uy nghiêm làm cho người ta không thể khinh thị. Hắn mặc một cái trường bào màu xanh ngọc, chất liệu màu sắc đều cực cao nhã, trên một đôi tay phi thường thanh tú, bảo dưỡng cũng phi thường tốt, đem một cái ban chỉ hán ngọc vô giá, thắt lưng cũng đeo một khối bạch ngọc không hề tì vết, thoạt nhìn chính là thanh quý triều đình, hàn uyến học sĩ. Tào nhã tuấn mỹ, không thể diễn tả, Tiết phá dạ lập tức nghĩ tới người này là ai vậy? Nếu người trước mặt này không phải Phò Mã gia, không phải trượng phu của trưởng công chúa, Tiết phá dạ thà rằng lấy khối đậu hủ mà đập chết. Ta sẽ không biết đánh đàn, ta chỉ thích nghe, Tiết phá dạ cung kính thi lễ, thảo dân tham kiến Phò Mã. Phò Mã vuốt khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của mình, lắc đầu thở dài. Khuôn mặt này của ta, luôn không thể làm cho bản thân che giấu được, tựa như ai cũng đều có thể nhận ra ta. Tiết phá dạ không nói gì, ở trước mặt được cho anh tuấn xinh đẹp của Tiết phả Phò Mã ra này, khuôn mặt vốn lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bỗng nhiên nói, ngươi chính là Tiết Thạch, Phò Mã ra dừng ở Tiết phá đầu. Vâng, thảo dân chính là Tiết Thạch đầu, quấy rầy Phò Mã nhã hứng, tội đáng chết vạn lần, có tội có tội. Tiết phá dạ lại thi lễ, Phò Mã ha ha cười nói, ngươi là thấy ta đánh đàn, liền cảm thấy ta là một người rất cao nhã sao? Tiết phá dạ sừng sốt, không biết lời này có ý gì. Bà mẹ nó chứ, Phò Mã cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái trò của văn nhân này, tựa như cái mặt nạ vậy, giả dối mà thiện ngụy, ta chỉ là cảm thấy nó có thể làm ra thanh âm dễ nghe cho nên mới chơi nó, ta cũng không phải là văn nhân gì, lại càng không là một người cao nhã gì. Tiết phá dạ đầu tiên là cả kinh, sau đó trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Không thể tưởng được Phò Mã ra thế mà là nam nhân như thế. Phò Mã gọi Tiết phá dạ vào đình, ở trên ghế đá bên trong ngồi xuống, mới cười nói. Di Nhi hôm trước nói cùng ta mời một vị sư phụ đến phủ, ta còn buồn bực là dạng người gì, ngươi có biết kinh đô cao thủ nhiều như mây, muốn tìm một sư phụ võ công cao cường, vậy thật sự là chuyện dễ dàng, nó nếu từ bên ngoài tìm đến một vị sư phụ, vậy bản lãnh khẳng định đúng rồi không tồi, tối nay ta còn gặp được ngươi vị sư phụ này. Tiết phá dạ vội vàng nói. Phò Mã quá khen, trên thực tế thảo dân bản lãnh quá yếu ớt, nhận được quận chúa nhìn lọt mắt cho nên trong lòng run sợ mà tiếp nhận việc, bất quá là muốn hoàn thành giấc mộng của quận chúa mà thôi. Phò Mã mỉm cười nói, ở phủ Phò Mã ta, không cần phải trong lòng run sợ, ta cam đoan ở trong phủ của ta, ngươi sẽ thực an toàn. Dừng một chút chậm rãi nói, hoàn thành giấc mộng, cái này thật sự là một chuyện rất dụ hoặc, ta nghĩ ta nên thay thế Di Nhi cảm ơn ngươi giúp nó hoàn thành giấc mộng. Phò Mã Gia thế mà không có làm Gia Giác lúc trước không nghĩ đến. Cái này thật đúng là tiết phá dạ tác giả, Sa Mạc Van Dai bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.